xa nhau bao nhiêu ngày rồi. Em à giờ đây trong anh chỉ nhớ em thôi. Tiếng em yêu và nụ cười là hành trang mang theo khi ta xa vắng. Mong đời xa em yêu sống vui. Khi xa nhau không anh ở gần, em đừng buồn nhé, không lâu nữa sẽ bên nhau. Mãi yêu nhau và mình chẳng ngày nào xa. Chung tay ta xây mái ấm, duyên tơ sẽ bên nhau tròn kia. Thật nhiều cuộc đời anh bao nhiêu phong ba sóng tố, nhưng bên em anh luôn hạnh phúc. Tuy là đôi ta xa nhau như giấc mơ, con tim anh luôn trao cho người. Thật sự anh đôi khi cay cay đôi mắt, đêm trôi sang trong anh lại nhớ nhớ em, vì cuộc đời này là em đó. Ta xa nhau bao nhiêu ngày rồi, em à giờ đây trong anh chỉ nhớ em thôi. Tiếng em yêu và nụ cười là hành trang mang theo khi ta xa vắng. Mong đời xa em yêu sống vui. Khi xa nhau không anh ở gần, em đừng buồn nhé, không lâu nữa sẽ bên nhau. Mãi yêu nhau và mình chẳng ngày nào xa. Chung tay ta xây mái ấm, duyên tơ sẽ bên nhau tròn kia. Ta xa nhau bao nhiêu ngày rồi, em à giờ đây trong anh chỉ nhớ em thôi. Tiếng em yêu và nụ cười là hành trang mang theo khi ta xa vắng. Mong đời xa em yêu sống vui. Khi xa nhau không anh ở gần, em đừng buồn nhé, không lâu nữa sẽ bên nhau. Mãi yêu nhau và mình chẳng ngày nào xa. Chung tay ta xây mái ấm, duyên tơ sẽ bên nhau tròn kia. Trong gió lời anh suốt kiếp yêu người, mới xa vợ vài ngày ngỡ như là thật dài. Mong nhớ em trong lòng chẳng yên, thời gian xa cách cho lòng anh biết vợ yêu ngoan nhất trên đời. Chẳng bao giờ buồn phiền dẫu cho dù nhọc nhằn, vẫn sáng tươi nụ cười rất xinh. Với anh em là tất cả, vì em làm cho anh hạnh phúc. Núi cao sông dài cũng lội, chỉ cần em vui anh xa chi. Vợ ơi em biết yêu người tha thiết, tình anh trao hết em rồi. Thiếu em chỉ một ngày trái tim này thật buồn, cũng bởi anh nghiện vợ ngất ngây.

cho mình anh mãi. Này người tình, trái tim anh đã thuộc về người. Một ngày xa là nhớ thương trăm ngàn cay đắng. Lời em nói bóng dáng em nụ cười, nàng càng làm cho anh nhớ thật là nhiều. Lời anh nói anh chỉ yêu riêng em mà thôi, dù đời gian khó hay trái ngang anh chẳng thấy lòng. Giờ nếu nỡ không bên em anh thể sẽ không yêu một ai, thà cô đơn trao trái tim riêng mình em mà đi. Cuộc đời phong ba bao sóng gió anh đã trải qua, giờ thì anh muốn sẽ chỉ để em yên bình em đêm. Tình ta sẽ mãi vẫn ấm nồng thiết tha bền lâu, từ đây đời ta mãi không bao giờ xa rời nhau nhé. Sáng em in trong lòng rồi, tại vì sao nỡ cướp đi trái tim của anh. Kể từ đây anh không cho em nhớ nhung về ai, kể từ đây anh giữ em cho mình anh mãi. Này người tình, trái tim anh đã thuộc về người. Một ngày xa là nhớ thương trăm ngàn cay đắng. Lời em nói bóng dáng em nụ cười, nàng càng làm cho anh nhớ thật là nhiều. Lời anh nói anh chỉ yêu riêng em mà thôi, dù đời gian khó hay trái ngang anh chẳng thấy lòng. Giờ nếu nỡ không bên em anh thể sẽ không yêu một ai, thà cô đơn trao trái tim riêng mình em mà đi. Cuộc đời phong ba bao sóng gió anh đã trải qua, giờ thì anh muốn sẽ chỉ để em yên bình em đêm. Tình ta sẽ mãi vẫn ấm nồng thiết tha bền lâu, từ đây đời ta mãi không bao giờ xa rời nhau nhé. Lời anh nói anh chỉ yêu riêng em mà thôi, dù đời gian khó hay trái ngang anh chẳng thấy lòng. Giờ nếu nỡ không bên em anh thể sẽ không yêu một ai, thà cô đơn trao trái tim riêng mình em mà đi. Cuộc đời phong ba bao sóng gió anh đã trải qua, giờ thì anh muốn sẽ chỉ để em yên bình em đêm. Tình ta sẽ mãi vẫn ấm nồng thiết tha bền lâu, từ đây đời ta mãi không bao giờ xa rời nhau nhé. Cầm chắc tay chẳng đổi thay, dù bao nhiêu gian nan đều có nhau. Một khi anh em ta kêu tên, nhanh chân về bên nhau. Dù cho tận chốn nào đường có xa, và bao nhiêu gian nguy chẳng thể ngăn. Một anh em bên nhau ta sát cánh, trước sau luôn chung lòng. Cùng nhau ta xông pha vượt qua bao phong ba, kề vai đi lên vì nhân nghĩa. Lợi danh không quan tâm chẳng tính toán, chỉ cần sao anh em được yên vui. Đã anh em thì phải vì nhau, dù ra sao có thế nào cũng một lòng. Nghèo hay giàu giống nhau không quan trọng gì đâu, tình anh em không phải phôi mãi bền lâu. Nghĩa anh em dù trước dù sau, nguyện cùng nhau ta bước qua những chặng đường. Một khi gặp khó khăn ta lại về gần bên, này anh em tôi không quên nghĩa tình đâu, khi bạn cần tôi.